Dưỡng nữ thành phi, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhan Nhan, beta, Quảng Hằng. Trong thời gian ngắn ngủi tịch mân sầm vào chiều, Chu Phi đã thăm dò chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng giật mình nhất vẫn là tin tức tiểu nữ hài gầy đến chỉ còn lại đầu khớp xương, chính là Mạn Duẫn quận chúa con gái lớn của vương gia. Năm tịch mân sầm 17 tuổi từng có được một đứa con gái ban tên cho Mạn Duẫn. Mẹ của nàng tên Thẩm Đậu, do khó sanh mà mất. Cách đây 8 năm, đứa trẻ không có mẹ không được ai nhắc tới, cho nên rất nhanh bị người quên lãng ở góc tối không người. Chu Phi điều tra, đem tất cả cuộc sống 8 năm nay của nàng toàn bộ điều tra thấu đáo. Ngay cả khi nàng đi đường nào, khi nào nói chuyện cũng tra được rất rõ ràng. Quận chúa, mời bôi thuốc, Chu Phi nghiêm mặt hai hàng lông mày nhíu chung một chỗ. Lời này hắn nói không dưới 10 lần, mà tiểu cô nương kia ngồi ở trên ghế, một tiếng cũng không qua cổ họng. Vị này chủ tử không uống thuốc, chờ vị kia chủ tử trở lại, hắn sẽ không có quả ngọt để ăn. Thấy cô gái nhỏ còn là thờ ơ, Chu Phi đem kim sang dược đặt xuống bàn, quận chúa, thuộc hạ đắc tội. Nói xong, Chu Phi thế nhưng đưa tay tới bắt Mạn Duẫn. Mạn Duẫn ngồi nghĩ một lát, hơi sức đã khôi phục một chút, tránh sang bên cạnh, bàn tay duỗi ra của Chu Phi nhất thời thất bại. Lúc Chu Phi kinh ngạc về sự linh hoạt của Mạn Duẫn thì Mạn Duẫn một cước đạp vào bụng hắn, nhắc nhở. Ta không thích người khác đến gần. Lại ngồi xuống lần nữa, Mạn Duẫn cảm thấy đầu vai đau nhói một trận, hiển nhiên là mới vừa rồi động tác quá lớn, động vết thương. Quận chúa, người đừng cử động, xin cho thuộc hạ giúp ngài bôi thuốc. Hàng lông mày thanh tú của Mạn Duẫn cau lại, ta nói, không thích người khác chạm vào thân thể ta. Chu Phi khó xử nhìn quận chúa, nhưng vết thương. Mạn Duẫn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không chút nào thỏa hiệp. Vết thương ở đầu vai là gần sau lưng, dựa vào một mình nàng, là không thể bôi thuốc. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm làm sát thủ, để cho nàng luôn duy trì cảnh giác, không thích có người dựa vào mình quá gần. Tịch mân sầm hạ chiều vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, thấy đứa trẻ vẫn còn mặc quần áo đơn độc như lúc hắn rời đi, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống mấy bậc. Cái loại cảm giác bị áp bức đó làm tịch Mạn Duẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chu Phi, ngươi đi xuống trước đi. Tịch mân sầm khoát khoát tay ý bảo hắn lưu lại kim sang dược có thể đi ra. Chờ cửa phòng vừa đóng, bên trong phòng một mảnh an tĩnh. Tịch mân sầm không mở miệng, Mạn Duẫn cũng giữ vững trầm mặc. Trên đường trở về phủ, tịch mân sầm đã nghe thuộc hạ hồi báo chuyện đêm qua. Mạn Duẫn ở tiểu viện, ở rừng cây phía bên phải. Con đường nhỏ kia, đã hoang phế hơn 10 năm, khi mới lập tạo vương phủ thì công nhân không cẩn thận lưu lại lối đi. Rất khó tưởng tượng, một đứa bé 8 tuổi, có thể từ trong tay của thích khách chạy trốn, bình thản đi ra quẻ trận. Nhớ tới bản lĩnh lúc nàng tránh né mũi tên tịch mân sầm rất rõ ràng đứa nhỏ này mặc dù biết một chút võ công, nhưng lại không có một tia nội lực. Người học võ công với ai? Tịch mân sầm ngồi ở bên trái Mạn Duẫn. Hắn mới vừa ngồi xuống, Mạn Duẫn theo bản năng rời đi cách hắn xa một chút. Động tác nhỏ này không hề thoát được ánh mắt của tịch mân sầm, chẳng biết tại sao, loại động tác phòng bị này, làm trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Không có học qua, Mạn Duẫn không có ngu đến nỗi. Góc truyện audio.com, nói ra chuyện mình vẫn còn giữ lại ký ức của kiếp trước cho tịch mân sầm biết. Biết đứa trẻ nói dối, nhưng tịch mân sầm cũng không có hỏi tới. Cầm kim sang dược để trên bàn lên, lại nhìn một chút đầu vai đã khô máu của nàng. Tới đây, dùng tay bỏ ra nắp bình, tịch mân sầm thấy Mạn Duẫn vẫn không hề động, giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ cùng một lời nói, đừng để bổn vương nói lần thứ hai. Người từ trước đến giờ đều là lấn thiện sợ ác, tịch Mạn Duẫn cũng không khác. Nàng có can đảm cùng Chu Phi qua chiêu, nhưng không dám làm trái ý với nam nhân ở trước mắt. Không biết có phải liên hệ máu mủ đang tác quái hay không, Mạn Duẫn cảm giác được nam nhân ở trước mắt không hề đáng sợ giống tin đồn như vậy. Thân thể nghiêng tới trước, Mạn Duẫn đang chuẩn bị cởi váy, một đôi bàn tay lập tức đè lại tay nhỏ bé của nàng. Đừng cởi, bổn vương tới. Sau khi máu khô lại, vết thương cùng y phục đã dính vào cùng nhau. Mới vừa nhìn thấy đứa nhỏ này muốn trực tiếp cởi y phục, tay của tịch mân sầm không biết tại sao lại đưa tới. Tịch mân sầm không biết mình là vì sao, chỉ biết là nếu như cởi xuống váy áo, vết thương này lại sẽ chảy máu. Hắn 18 tuổi liền ra chiến trường chinh chiến, từng giết vô số kẻ địch, xem qua máu tươi chảy thành sông cũng không chút bận tâm, nhưng lúc nhìn thấy đứa nhỏ này chảy máu thì trong lòng có một chút không thoải mái. Nhẹ nhàng cởi dây thắt trên quần áo, đang đến gần đầu vai thì động tác của tịch mân sầm không khỏi càng thêm trở nên cẩn thận. Mạn Duẫn cắn chặt hàm răng, nhịn đau lúc vết thương tách ra với quần áo khô máu. Vết thương mặc dù đau, nhưng trong lòng lại toát ra một sự ngọt ngào nho nhỏ. Nhìn vẻ mặt người nọ nghiêm túc giúp mình bôi thuốc, Mạn Duẫn cảm thấy mắt cay cay. kiếp trước không có cảm nhận được mảy may thân tình, càng không có người sẽ sợ nàng bị thương. Mà bởi vì người kia cực kỳ cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương, còn bất chợt dùng miệng thổi hơi, được người khác quan tâm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Rất đau, Tịch Mân sầm dừng lại thao tác rắc thuốc trên tay, ngẩng đầu lên hỏi. Mạn Duẫn lắc đầu, không đau. Vê thương trên đầu vai, không thấm vào đâu. Kiếp trước cho dù trúng đạn, nàng cũng trực tiếp sử dụng dao găm gắp đi ra, điểm thương tổn này thật không coi là cái gì. Chịu đựng một chút, nói xong Tịch Mân sầm đổ chút ít bột thuốc lên vết thương. Mạn Duẫn hít vào một hơi, đôi môi cắn đến trắng bệch. Tịch Mân sầm thấy đứa trẻ chịu đựng vết thương, không kêu đau một tiếng, tâm tình khác thường thoáng qua trong mắt nhưng rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Từ trên bàn lấy lụa trắng tới, hắn đem đầu vai Mạn Duẫn băng bó kỹ, tay đặt lên môi của nàng. Đừng cắn nữa, còn cắn sẽ chảy máu. Tách đôi môi của nàng ra, Tịch Mân sầm xoa trán đứa nhỏ. Sau này, lúc rảnh rỗi, hắn cũng nghĩ không ra tại sao lần đầu thấy tiểu nữ hài này, liền muốn đặt nàng trong lòng bàn tay để cưng chiều. Đừng nói đến liên hệ máu mủ, trong hoàng gia thứ không bền chắc nhất chính là máu mủ. Lại nói, giữa hắn và nàng, cúi đầu nhìn vẻ mặt mang theo nét ngây thơ Tịch Mân sầm nhẹ nhàng nhéo, nếu đã gặp không có lý gì phải buông tay. Mạn Duẫn buông ra đôi môi đang cắn chặt, nâng lên cặp mắt trong suốt, ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Bởi vì vừa mới cắn răng rất chặt, thanh âm còn có chút khàn khàn. Bổn vương muốn biết tự nhiên sẽ biết, Tịch Mân sầm nhìn nàng. Góc truyện audio.com, ngươi là Tịch Mạn Duẫn, con gái của ta, vậy ta có phải nên gọi ngài một tiếng phụ vương hay không? Mạn Duẫn rời đầu trong tay hắn, cái động tác vô hình này, khiến tay Tịch Mân sầm tay dừng tại giữa không trung. Nhìn ra đứa trẻ cự tuyệt hắn, sắc mặt Tịch Mân sầm lạnh xuống. Trong mắt lạnh lẽo, may là Mạn Duẫn nhìn cũng có mấy phần khiếp đảm. Ngươi là đang trách bổn vương 8 năm nay đối với ngươi chẳng quan tâm. Tịch Mân sầm thu tay lại, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Nhưng từ giọng điệu lạnh lẽo, có thể phán đoán được người này đã tức giận. Mạn Duẫn tự hỏi, trách hắn sao? Không phải, nàng chỉ là không muốn cùng người khác quá mức thân cận. Năm đó vào tổ chức sát thủ, nàng nhớ mang máng đó là câu nói đầu tiên được dạy. Sát thủ, không nên có tình cảm. Nếu như ngươi là đang trách bổn vương, như vậy bổn vương nói cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, bổn vương sẽ bồi thường lại cho ngươi 8 năm đã qua. Tịch Mân sầm đưa tay ra bắt Mạn Duẫn đã bị hắn ôm vào trong ngực, tốc độ nhanh nàng không cách nào tránh được. Tôi không hề cảm thấy ngài thiếu gì với tôi. Mạn Duẫn há mồm phản bác, ở trong lòng hắn dãy giụa mấy cái, dù sao thân thể của nàng chỉ có 8 tuổi, hơi sức của nàng đối với Tịch Mân sầm mà nói căn bản không trị giá nhắc tới. Vậy sao, nhưng mà bổn vương nói có, từ nay về sau, ngươi ở cùng tiểu lâu với bổn vương, dễ nghe hơn, cách trương.